Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 77, giấc mơ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Diệp Lẫm vội vã chạy tới môn phái thiên sư. Lá con liền theo con đường đã đi qua bơi trở về. Hải yêu là một loài sinh vật rất thông minh. Nó nhớ rõ hướng dòng hải lưu. Tuy giữa đường bơi lạc hai lần nhưng nó đều nhanh chóng tìm lại được đúng hướng. Rất nhanh đã bơi về được vùng biển ban đầu. Nó vẫn muốn gặp Diệp Lẫm. Khu đá ngầm đó mới là nhà của nó và Diệp Lẫm. Nó không thích vùng biển mới. Nơi đó xa lạ và lạnh lẽo. Không có những con cá mập đáng yêu chơi cùng nó. Diệp Lẫm đi lần này là rất nhiều ngày. Lá con cứ ở dưới đá ngầm chờ cô. Nhưng chờ mãi cô cũng không đến. Cô đi đâu rồi? Hay là nó lại đi ra vùng biển mới chờ cô? Cố Lý đi theo lá con suốt chặng đường. Thằng nhóc này thật không nghe lời. Lại bơi trở về rồi. Dọc đường gặp vài chiếc thuyền đánh cá. Tim Cố Lý nhiều lần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà lá con không bị thuyền đánh cá phát hiện. Bơi về được một đoạn. Lá con phát hiện một đáy thuyền. Là đáy thuyền gỗ nhỏ, loại thuyền mà Diệp Lẫm vẫn thường ngồi mỗi lần đến thăm nó. Nó lén nhô đầu lên, thấy trên thuyền ngồi hai người, đều không phải Diệp Lẫm. Nó vội vàng lặn xuống giấu mình đi. Nó nhớ Diệp Lẫm từng nói con người rất nguy hiểm. Trên thuyền ngồi hai người phụ nữ, họ đậu thuyền gần khu đá ngầm. Tầm nhìn chỉ có thể thấy được chiếc thuyền nhỏ của họ. Không có thuyền bè hay người nào khác. Hai người phụ nữ ngồi trên thuyền đều xích lại gần nhau ở giữa. Mái chèo cũng đã được thu gọn. Chuyện xảy ra sau đó lá con không hiểu lắm. Hai người phụ nữ đó đang cắn miệng nhau. Không đau sao? Nó chạm vào miệng mình. Mềm mại, bị cắn chắc, rất đau. Nhưng hai người đó có vẻ rất thích thú. Họ còn cởi bỏ áo lót. Thật xấu hổ. Diệp Lẫm bảo đó là xấu hổ. Ôi trời, kích thích thế sao? Cố Lý dựa vào việc người khác không thể nhìn thấy mình. Hào phóng quan sát, thỉnh thoảng bình luận trong lòng. Tư thế đẹp nàng nên học tập một chút. Lá con xem đến mặt đỏ tim đập. Lấy tay che mắt, chỉ hé ra hột khe nhỏ. Lén nhìn qua, chiếc thuyền nhỏ đó lắc lư dữ dội quá. Sóng gợn lan ra xa tít. Lá con như hiểu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thổi hai cái bong bóng rồi lặn xuống đáy biển. Hơi nhớ Diệp Lẫm, lá con buồn bã rũ đuôi bên cạnh đá ngầm. Cả con cá ủ rũ. Từ ngày nắng chờ đến ngày mưa. Từ ngày mưa chờ đến ngày bão rồi lại đến ngày nắng. Lá con chống cằm, thường xuyên bơi lên mặt biển xem có thuyền nhỏ nào treo qua không. Nhưng Diệp Lẫm như biến mất vậy, không còn xuất hiện nữa. Cố Lý cũng nhớ Diệp Lẫm. Cô nhắm mắt lại nghĩ Diệp Lẫm đang làm gì nhỉ? Bên tai liền vang lên tiếng sấm ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết. Cô mở to mắt phát hiện mình đang lơ lửng trên một chiến trường đầy khói súng. Từng tia sét từ trên trời chém xuống. Có cái chặn giữa không trung, có cái nổ tung trên mặt đất. Vô số trận pháp đủ màu sắc đan xen chặt chẽ. Rất nhiều người mặc pháp y giống Diệp Lẫm ngồi trong trận. Cũng có người nằm trên đất được khiêng đi và người khác lại bổ sung vào. Có trận đang bốc khói. Có trận đã vỡ nát. Một tu sĩ toàn thân đẫm máu đang lao về phía cô. Cố Lý theo bản năng né tránh. Người đó đi chưa được mấy bước đã ngã xuống đất. Máu chảy đầy đất. Lại một người bị đánh chết. Áo máu của trưởng môn cũng không dùng được. Nhuộm màu áo như vậy có ích gì? Chảy nhiều máu thế này trưởng môn sẽ treo mất. Người khiêng táng lắc đầu nói. Mắc mớ gì đến ngươi? Dám cãi lệnh sư tôn. Mau làm việc đi. Một người khác thúc giục. Diệp Lẫm, áo máu. Tim Cố Lý như thắt lại. Diệp Lẫm, Diệp Lẫm, em ở đâu? Cái môn phái chết tiệt này ăn thịt uống máu Diệp Lẫm còn hành hạ tâm hồn em ấy. Cô thật muốn hiện hình kéo Diệp Lẫm đi. Để em ấy hoàn toàn rời khỏi cái môn phái chết tiệt này. Cánh cửa gỗ phía sau Cố Lý bị đẩy ra. Diệp Lẫm sắc mặt tái nhợt bước ra. Trên người pháp y còn dính vết máu của vết thương mấy ngày trước. Cả người cô trông cực kỳ mệt mỏi. Đi đứng phải dựa vào vách. Một tiểu đồng đưa cho cô một chén thuốc bổ huyết khí. Cô nhíu mày, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày nay đều như vậy. Tỉnh dậy là đánh giặc. Ngủ rồi lại làm áo máu cho người khác. Cũng chẳng có gì ăn uống. Cả ngày chỉ gặm nửa cái bánh bao. Cả người gầy đi mấy vòng. Diệp Lẫm, Cố Lý đau lòng vuốt ve má Diệp Lẫm. Quầng thâm mắt em sâu quá. Đã bao nhiêu ngày không nghỉ ngơi tử tế. Người gầy hẳn đi. Thật là, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Làm gì phải cố gắng đến chết thế. Không gánh vác nổi thì bỏ đi. Có phải không có em thì không được đâu. Đáng giận, thật muốn kéo em ấy đi. Cái giấc mơ chết tiệt này khi nào mới tỉnh? Diệp Lẫm không nhìn thấy cô. Không thể đáp lại, cô nhìn quanh đám đông. Tiến đến gần một người mặc tăng y đang ngồi thiền. Này, Đạo Ngôn, Diệp Lẫm hơi cố gắng cúi người. Ngồi xuống bên cạnh Đạo Ngôn. Đạo Ngôn vẫn ngồi thiền. Không phản ứng gì với Diệp Lẫm. Mấy năm trước, Diệp Lẫm dùng thủ đoạn hơi bỉ ổi giúp môn phái Thiên Sư thu phục toàn bộ làng Ngôn Linh. Coi như kết thù với Đạo Ngôn. Nếu không phải trận chiến nghịch thiên này, cô tuyệt đối không thể ngồi cùng trận với Diệp Lẫm. Hôm qua, tôi cứu cô một mạng đúng không? Diệp Lẫm phát huy tinh thần mặt dày. Hôm qua cô quả thật đã chắn một tia sét thay Đạo Ngôn. Đó là vì cô nhận thấy tu sĩ nửa đường Ngôn này rất chính trực. Từ lúc đến không giả dối, cô khâm phục người như vậy. Muốn kết giao, dù sao cũng là người có ơn. Đạo Ngôn mở mắt nhìn cô, trong mắt có ý dò hỏi. Cô nói xem, chúng ta có thể sống sót không? Diệp Lẫm chuyển chủ đề, hỏi. Đạo Ngôn nhíu mày, đây là điều không ai biết. Nếu biết trước thì đã không có trận chiến này. Cô lắc đầu. Nếu, tôi nói nếu thôi, không có ý nguyền rủa. Diệp Lẫm hắng giọng, nói nhỏ, nếu cô chết, chủ đề này hay đấy. Đuôi lông mày Đạo Ngôn giật giật, nếu không phải cô nợ ơn, thật sự sẽ đứng dậy phất áo bỏ đi không thèm để ý đến tên ngốc này. Tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cho người thân của cô. Rồi giúp họ thoát khỏi môn phái Thiên Sư, tìm một nơi bí mật để sống. Diệp Lẫm nghiêm túc gật đầu. Nghe xong, Đạo Ngôn nhíu mày. Cô nghe nói Diệp Lẫm là con chó nuôi của môn phái Thiên Sư. Sao con chó này lại muốn cắn chủ? Tương tự, nếu tôi chết, tôi có một người bạn muốn nhờ cô giúp chăm sóc. Để đổi lại, cô giữ cái này. Diệp Lẫm nhét cho Đạo Ngôn một mảnh giấy nhỏ vo tròn. Đó là một tấm bản đồ. Địa điểm trên đó không ai biết. Có thể cho người thân của Đạo Ngôn rời đến đó để tránh sự nô dịch của môn phái Thiên Sư. Giao dịch này có thể nói Diệp Lẫm rất thành tâm. Đạo Ngôn là tu sĩ Phật giáo. Một là không sát sinh. Hai là giữ lời hứa. Khi cô nhận lấy mảnh giấy nhỏ đó, giao dịch đã thành. Đạo Ngôn rất tò mò, người bạn như thế nào mà khiến Diệp Lẫm phó thác như vậy? Bản đồ bị đốt thành tro bụi trong tay, nội dung bên trong cô đã ghi nhớ trong đầu. Cô quay sang nhìn Diệp Lẫm nghiêm túc, nếu chúng ta đều sống sót, cô không phải đã làm một phi vụ lỗ vốn sao? Nếu đều sống sót, tôi sẽ đi theo các cô cùng quy ẩn, cái nghề mạo hiểm mạng này tôi không làm nổi nữa. Diệp Lẫm vén tay áo lên, cả cánh tay đều có màu tím thâm. Đạo Ngôn nhíu chặt mày cũng kinh hãi theo. Không ngờ môn phái Thiên Sư lại tàn nhẫn đến thế. Đến lúc đó tự nhiên có cơ hội để cô trả ơn. Nói xong, Diệp Lẫm đứng dậy vỗ vỗ mông rồi đi xa tìm một tảng đá nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tay áo rộng che khuất những vết thương đó. Cố Lý nắm chặt vạt áo, dù là cảnh trong mơ cô vẫn cảm thấy khó thở. Diệp Lẫm của cô trước đây đã chịu quá nhiều khổ. Cô chậm rãi thổi qua muốn ôm Diệp Lẫm một cái. nhưng thân thể lại không chịu khống chế mà rời xa. Cảnh vật xung quanh thay đổi trong chớp mắt. Sau một trận choáng váng, cô phát hiện mình đang lơ lửng trên một chiếc thuyền đánh cá. Mặt biển sóng gió dữ dội, mây đen ùn ùn kéo đến thấp thoáng báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Một chiếc thuyền đánh cá đang lênh đênh trên biển, lá con bị xương tì bà đâm xuyên qua. Hai sợi xích sắt to bằng ngón tay cố định nó vào cột buồm của thuyền. Xung quanh nó đứng 5-6 ngư dân, trong đó một người cầm dao thép, lưỡi dao còn nhỏ máu. Lá con, cố Lý thổi qua, đẩy đẩy lá con đã bất tỉnh. Lá con, em không thể chết được. Nếu em chết Diệp Lẫm sẽ rất đau lòng. Cô quay đầu căm tức nhìn mấy ngư dân kia. Mới mấy ngày trước họ suýt chết đuối. Chính lá con đã đẩy từng người lên bờ cát cứu mạng họ. Vậy mà bây giờ họ lại trở mặt giết chính ân nhân cứu mạng của mình. Các người này, còn có lương tâm không? Một tiếng sấm nổ vang trên không trung. Trong đám ngư dân có một người đàn ông thấp bé rụt cổ. Anh cả, hay là, chúng ta thả nó đi. Dù sao nó cũng đã cứu mạng chúng ta. Người cầm dao liếm môi, nhìn chằm chằm vào thân thể lá con. Đó là thân hình đẹp nhất hắn từng thấy trong đời. Hắn đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người đồng bọn đang cầu xin cho lá con. Nó chọc giận thần biển khiến thuyền chúng ta bị đâm nát. Không có thuyền tôi không có tiền đánh cá. Không cưới được vợ, anh đưa vợ anh cho tôi đi. Người đàn ông thấp bé lắc đầu. Điều đó chắc chắn không được. Trong đám người này, gã cầm dao là hung hãn nhất và khỏe nhất. Mọi người đều nghe lời hắn. Hắn tiến đến trước cột buồm, cúi người sờ soạng đuôi cá của lá con. Bốp, một tiếng, lá con hung hăng quất đuôi vào mặt gã đàn ông. Suýt nữa hất hắn xuống biển. Gã đàn ông che mặt sưng vù, bị mất mặt khiến hắn nhìn lá con đầy vẻ hung tợn. Đờ, em, hắn chửi một câu rồi xông lên đâm một nhát xuyên qua đuôi cá lá con. Đóng đinh nó xuống bong tàu. Á, dao nhỏ đâm xuyên qua thịt máu. Lá con kêu lên một tiếng đau đớn. Diệp Lẫm nói đúng, con người thật sự rất nguy hiểm. Không biết còn có thể gặp lại Diệp Lẫm một lần nữa không? Gã đàn ông vẫn chưa hả giận, lại nhặt một con dao khác xông lên đâm thẳng vào bụng lá con. Hắn liên tiếp đâm vài nhát, thân thể lá con bị đâm thủng mấy lỗ. Máu tươi tuôn ra ào ạt. Nó mê man nhìn các ngư dân trước mặt, không hiểu tại sao họ lại muốn làm tổn thương mình. Lá con kêu lên vài tiếng với bầu trời. Diệp Lẫm ơi, lá con không ngoan, đừng giận em nhé. Gã đàn ông cắt một miếng thịt cá, mang máu ném vào miệng, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Nào, hải yêu là yêu quái, bổ lắm, mau lên. Lão Tam, anh vẫn chưa có con trai phải không? Ăn vào là sinh được con trai đấy. Mấy ngư dân bị kích động, họ lần lượt tiến lên cắt thịt lá con. Đau quá, ý thức lá con dần dần mơ hồ. Nó chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Lẫm ơi, cái trống bị cá mập lớn cắn hỏng rồi. Em đánh nó một trận. Còn nữa, chanh có vị gì nhỉ? Lá con, các người tránh ra. Đừng làm tổn thương nó. Cố Lý che chắn trước người lá con. Nhưng dù cô có khóc lóc kêu gào thế nào cũng vô ích. Không ai nghe thấy tiếng cô. Các ngư dân tháo xích sắt ra. Họ muốn ném xác hải yêu đã chết xuống biển. Một tiếng sấm nổ vang theo sau một tia chớp màu bạc đánh xuống boong tàu. Ngư dân đang cầm xích sắt bị hất văng. Một bóng đen cùng tia chớp rơi xuống. Diệp Lẫm, Cố Lý mặt đầy nước mắt. Cô thổi qua, Diệp Lẫm, lá con nó, hiện ra trước mắt là một vũng máu và cái đuôi cá bị cắt rời. Diệp Lẫm không thể tin vào mắt mình. Cô chống người nhìn theo vết máu, thấy được thân thể nát bét của lá con và khuôn mặt tái nhợt của nó. Lá con, một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng lên. Diệp Lẫm gần như bò đến bên cạnh bằng tay chân, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt lá con. đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh thấu xương. Lá con, không có đáp lại, lá con nằm yên lặng ở đó. Nó sẽ không còn như viên đạn pháo nhỏ lao về phía cô nữa. Lá con của cô bị thương rồi. Tay Diệp Lẫm run rẩy bế đầu lá con lên, truyền linh khí vào cho nó. Nhưng linh khí lại rò rỉ ra từ các vết thương. Lá con, xin lỗi, chị đến muộn quá, em tỉnh lại đi, tỉnh lại nào, chị đưa em rời khỏi đây. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Diệp Lẫm áp mặt sát đầu lá con, nước mắt từ gò má chảy xuống má lá con. Đây là ai vậy? Các ngư dân hoảng hốt. Họ không hiểu sao một tia chớp lại nổ ra một người. Có vẻ còn quen biết con hải yêu kia. Này, cô, gã đàn ông chỉ vào Diệp Lẫm. Tay run nhẹ, hắn thấy gì vậy? Một người phụ nữ có con ngươi màu đỏ tươi. Trong ánh mắt toàn là sát ý. Sát ý đó hóa thành một vị thần tu la phía sau cô ta. Gã đàn ông vẻ mặt sợ hãi lùi lại. Lùi đến không còn đường lùi. Hắn biết mình xong rồi. Chính các ngươi giết lá con của ta. Diệp Lẫm nghiến răng, giọng nghẹn ngào, cẩn thận nhìn mấy ngư dân trước mặt, muốn cho họ trả giá thật đắt. Nó là hải yêu, là yêu quái mà. Gã đàn ông vẫn cố biện minh. Hắn không muốn thừa nhận ý đồ bẩn thỉu của mình. Và trước mặt hắn bất quá chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ chẳng phải luôn nghe lời đàn ông sao? Cút đi! Diệp Lẫm gào lên khàn cả giọng, gân xanh trên trán nổi lên, nước bọt hòa vào nước mưa, nước mắt làm mờ tầm nhìn, lũ người này có tư cách gì mà nhắc đến lá con của cô? Chúng thậm chí không xứng sống trên thế giới này, từng tia chớp trắng xóa kèm theo tiếng sấm từ trên trời giáng xuống đánh vào thuyền đánh cá. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng sóng biển, tiếng sấm. Diệp Lẫm đều không nghe thấy, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng đau thương của chính mình. Cô đau khổ quá, trận chiến nghịch thiên đáng lẽ không nên thắng, chết hết đi thì tốt, cứu vớt chúng sinh làm gì, cứu lũ rác rưởi này có ích gì, cô liều mạng ngoài tiền tuyến để đổi lấy kết quả này sao? Người ta nói thiên đạo luân hồi công bằng, vậy thì hãy luân hồi cho tốt đi. Để lũ người này hưởng thụ luân hồi cho thỏa. Hàng ngàn tia sét đánh suýt nữa phách nước biển cả vùng này. Thuyền đánh cá vỡ tan thành mảnh gỗ vụn. Các ngư dân bị sóng đánh dạt vào bờ cát. Họ sẽ không chết. Diệp Lẫm muốn họ sống để chuộc tội. Như vậy mới đau khổ nhất. Đừng sợ, chịu đựng một chút sẽ qua thôi. Diệp Lẫm dưng dưng rút con dao ra khỏi đuôi cá lá con. Nhát dao đó còn đau hơn cả đâm vào tim cô. Lá con chớp chớp mắt. Nó đã đợi được rồi. Diệp Lẫm đến thăm nó. Thật tốt quá. Diệp Lẫm ôm mặt nó. Lá con, cố gắng lên một chút. Chị sẽ tìm người cứu em. Em sẽ khỏe lại thôi. Em không thể rời bỏ chị. Em không thể chết được. Nếu em chết, chị phải làm sao đây? Sau này sẽ không còn ai đợi chị về nhà nữa. Ư, lá con yếu ớt kêu lên một tiếng, gục đầu vào lòng Diệp Lẫm, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Lá con, á, nước mưa lạnh buốt từ trên trời đổ xuống nghiêng ngả. Diệp Lẫm ôm thi thể lá con trôi dạt trên mặt biển. Cô hận trời đất này, hận thế gian này, cũng hận chính mình, năng lực hủy diệt thiên địa có ích gì chứ? Chiến đấu nghịch thiên thì sao? Ngay cả bảo vệ bạn mình cũng không làm được. Cô muốn sức mạnh linh lực này để làm gì? Lẽ nào thật sự như sư tôn nói, chính thể chất thiên sát cô tinh của cô đã hại lá con? Cố Lý cũng khóc không thành tiếng bên cạnh. Cô đã chứng kiến cả cuộc đời của lá con. Đó là một tiểu hải yêu hoạt bát đáng yêu. Nụ cười của nó có thể chữa lành tâm hồn. Cô không thể chấp nhận được cái chết của lá con. Linh hồn lá con rời khỏi thân xác. Nó và Cố Lý nhìn nhau một cái, mỉm cười nhẹ với cô, rồi bay về phía Diệp Lẫm, ôm lấy cô, nói nhẹ nhàng, Diệp Lẫm đừng buồn, nếu em biến thành người, chị hãy đến tìm em nhé, đến lượt em bảo vệ chị. Nói xong, linh hồn nó chui vào thân thể Cố Lý. Một đoạn ký ức dài ùa vào não cùng với đủ loại cảm xúc. Cố Lý nhìn xuống bàn tay mình. Cô hiểu ra, hiểu vì sao mình biết chuyện quá khứ của Diệp Lẫm không đầy đủ. Bởi vì, cô chính là lá con. Cô đã ưng thuận nguyện vọng của kiếp trước được thực hiện ở một thế giới khác. Nên cô mới có thể đặc biệt chú ý đến Diệp Lẫm. Tình cảm của họ mới phát triển nhanh chóng như vậy. Bởi vì, chỉ có thể là cô. Nhất định phải là cô. Đổi thành ai khác cũng không được. Diệp Lẫm, đừng buồn nữa. Chị sẽ đợi em ở một thế giới khác. Cố Lý vuốt ve gương mặt Diệp Lẫm. Nước mắt theo bàn tay chảy xuống. Rơi vào biển cả. Khi Đạo Ngôn tìm được Diệp Lẫm, cô đang ôm lá con được bọc trong linh khí. Thất thần ngồi trên một tấm ván gỗ. Theo dòng hải lưu trôi dạt vô định. Đạo Ngôn nhíu mày. Trong truyền thuyết Diệp Lẫm rất mạnh mẽ. Cô từng thấy Diệp Lẫm lãnh đạm. Nhưng một Diệp Lẫm thất thần như vậy thì đây là lần đầu tiên. Trông thật chật vật và đáng thương. Đạo Ngôn này, cô biết tôi là thiên sát cô tinh không? Diệp Lẫm nhìn lá con trong lòng. Cười nhạt, nói với Đạo Ngôn. Nhưng tôi cũng muốn có bạn. Nhưng có bạn thì có ích gì chứ? Tôi ngay cả cơ hội từ biệt nó đàng hoàng cũng không có. Tôi có phải là rất vô dụng không? Đạo Ngôn không đáp lại cô. Tăng bào trong gió biển bị thổi tốc lên một góc. Cô liếc nhìn con hải yêu chết thảm kia. Đây là người bạn Diệp Lẫm muốn gửi gắm sao? Diệp Lẫm vuốt ve mặt lá con. Họ cuối cùng cũng phải chia tay. Đạo Ngôn, đến lúc cô trả ơn rồi. Trận chiến nghịch thiên cứu vớt chúng sinh. Mỗi đệ tử huyền môn tham gia chiến dịch đều nhận được công đức tương ứng với năng lực của mình. Công đức của Diệp Lẫm nhiều đến mức khiến người ta thèm thuồng. Thậm chí có tin đồn các trưởng lão môn phái thiên sư vì muốn công đức của Diệp Lẫm mà âm mưu ám sát. May mà trận vừa kết thúc, Diệp Lẫm đã chạy mất, thoát được một kiếp, giúp tôi chuyển hóa tất cả công đức của tôi thành vận may cho lá con nhé. Hy vọng nó đời đời kiếp kiếp đều gặp may mắn, không phải gặp người xui xẻo như tôi nữa. Diệp Lẫm kéo khóe miệng, cười chua xót. Đạo Ngôn hơi kinh ngạc. Cô nhớ Diệp Lẫm từng nói, cô ấy muốn tích góp chút công đức xem có cơ hội đổi vận cho mình không. Xem ra cái vận này cũng không đổi được. Điều thuận tiện của Ngôn Linh chính là ở đây. Chỉ cần cô mở miệng là mọi thứ đều hoàn thành. Đạo Ngôn hỏi cô sau này có kế hoạch gì. Diệp Lẫm nhìn trời đất này. Tiếp tục làm việc ở môn phái thiên sư, sống lâu trăm tuổi, chỉ cần tôi không đầu thai thì sẽ không gặp lại lá con. Nó sẽ không gặp bất hạnh nữa. Đạo Ngôn lắc đầu, Diệp Lẫm thật không cứu nổi. Trả xong ơn cô liền rời đi, từ đó về sau mấy trăm năm không gặp lại Diệp Lẫm nữa. Diệp Lẫm ôm lá con chìm xuống đáy biển, chôn cất lá con ở nơi tăm tối dưới đáy đại dương. Nơi không có con người, xa rời ồn ào, có thể ngủ ngon lành. Khi em tỉnh dậy, sẽ lại là một khởi đầu mới. Về sau, Diệp Lẫm phong ấn đoạn ký ức này. Cô sợ mình không nhịn được đến xem lá con, quấy rầy giấc ngủ của nó. Đây mới là câu chuyện hoàn chỉnh. Cố Lý khóc lóc nhìn thấy kết cục. Diệp Lẫm của cô thà chịu đựng trăm năm cô độc cũng không muốn đầu thai gặp lại cô. Cô đấm từng đấm lên vai Diệp Lẫm. Dĩ nhiên Diệp Lẫm không thể thấy cô. Chỉ ngây ngô nhìn mặt biển. Cô không biết tại sao mình muốn nhìn mặt biển. Chỉ cảm thấy đại dương có một nỗi cô đơn khiến lòng cô khó chịu. Cô quên mất lá con chôn ở đâu. Như vậy họ chỉ là người qua đường. Ai nấy đều khỏe mạnh. Nhưng cô biết lá con cũng không khỏe mạnh. Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh bị thay thế bởi sương mù màu xám. Diệp Lẫm cũng biến mất. Cố Lý hoảng hốt nhìn quanh tìm lối ra. Nhưng hoàn toàn không có lối ra. Khắp nơi đều là sương mù màu xám. Trên bầu trời vang lên giọng nữ xa lạ. Cố Lý, cuối cùng cô cũng rơi vào tay ta. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng khiến người ta buồn nôn. Cố Lý nhíu mày, giọng nói này không quen, nhưng cách nói chuyện giống hệt kẻ bí ẩn đã gọi điện hẹn cô đến khu rừng. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cách Trương,